Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Hello Zuba. Hello thích hột vịt. Thích thịt kho hột vịt. Hello Gia Bảo. Hello bếp trang chị. Anh cũng mua bổ phế này nọ uống nhưng mà nó có vẻ nó chưa đỡ lắm. Ôi Đức Hoàng, tôi tha cho anh cái cửa nhà anh đi. Tha cho cửa nhà anh đi. Không, nghe chuyện ma anh không liên quan gì đến nghe chuyện ma.net cả, Tống Việt. Hello Nguyễn Tiến Giáp, hello Tài Bèo, hello anh chị em của YouTube. Hello Trần Ngọc Huỳnh, hello Đỗ Xuân Huy, hello Long Lê, hello Lão Sắc Quỷ. Hello Tiến Giáp ở bên YouTube, hello Đàm Hồng, hello Nuôi Sư Tử. Hello Đoàn Trọng Hân, hello Hoàng Phạm, hello Duy Bắc, hello Lý Trần, hello Phương Lê, hello Xuân Huy, hello Sam. Hello Tú Capitan. Hello Vũ Duy Huy. Hello Tuyến Bùi. Hello Châu Dũng. Hello anh Quyết Thọ. Streamer. Hello Ma Cô Độc. Hello Black King. Hello Đoàn Hồ. Hello Hà IQC. Hello Mạnh Tường. Hello anh chị em của YouTube. Hello cậu Út. Anh đang thử like TikTok thôi. Anh thử xem nó nào. Bởi vì là anh được hướng dẫn cái sử dụng cái TikTok Studio thôi. Hello Huyền Trang. Hello Lê Phong Phú. Hello Nghĩa Đồ Ngộ Mỹ Thuật. Hello ông Sư. Hello Trần Diễm Quỳnh. Đó, cái cây hoa giấy nó không còn mà các ông ấy còn định nhăm nhe cái cổng. Cây hoa giấy nó không còn mà các ông ấy vẫn còn định không tha cái cổng. Em hello chị Hoa Trịnh. Hello Tuấn Anh. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Ủa anh bị nhiều kênh ăn trộm lắm nữa hả? Ở kênh nào vậy? Ở bên bên các cái ứng dụng khác, ví dụ như website, ví dụ như những cái app livestream thì anh chịu. Chứ còn ở bên YouTube anh thấy là kiểu gì anh cũng report được. Ở bên YouTube là anh report được. Hello Tạ Thị Hải. Cảm ơn Hải Yến đã tặng sao. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê Pháp Sư mang tên là Bùa Thai Nhi Cám Dỗ của tác giả Thanh Hoàng. Bộ truyện này mình đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó thì chúng ta sẽ lên Lưu Manh Bắt Ma. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Thanh Hoàng thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Một chút nữa thì khi Thanh Hoàng bình luận thì mình sẽ ghim bình luận của Thanh Hoàng lên để cho anh chị em tương tác. Đức Hậu Đậu, inbox ngay cho anh về cái vụ cây bonsai. Ok, inbox ngay cho anh. Ok, không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Bùa Thai Nhi. Tác giả Thanh Hoàng. Trời vừa sầm tối, trong một căn nhà mái đỏ, trước sân là hàng cau đang mùa trổ hoa cau thơm ngát. Những nan hoa cau mỗi khi rụng xuống, bọn trẻ con lại lấy để làm cái mo kéo nhau quanh xóm mà cười khanh khách. Tiếng của ông Phong vang lên. Không có học hành gì hết, tao nuôi mày đến từng này là đủ rồi. Bằng tuổi mày kia kìa, con Hiền nhà bà Hậu, nó đã tay sách nách mang hai đứa rồi đấy. Bà May thấy chồng căng quá thì dịu giọng với con bé Na.